Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, Long Dương Chi Hưng, 8, chương 1150, Long Dương Chi Hưng, 8, Long Dương Quân Trợ Thủ, nàng phụ trách trưởng trước, phối hợp hoàn mỹ, mà khó mà tin được, là Long Dương Quân như vậy một cái băng tuyết thông thường mỹ nhân. Vậy mà có thể làm sát kê tể ngư chuyện như vậy. Làm thấy hắn nhấc lên thái đao đoá đi xuống thời điểm. Trọng Quỳ có loại cảm thấy cổ mát hoa hoa cảm giác. Càng là bộ dạng mỹ nhân, càng không thể dễ dàng đắc tội. Trọng Quỳ nghiêm cẩn làm vài món thức ăn bưng lên bàn. Long Dương Quân hỗ trợ dọn xong bát đũa, ngửi hương vị liền không tự chủ được ngồi xuống. Thơm quá, hắn xem nàng làm đồ ăn thức, thập phần tân kỳ, này đó đồ ăn bộ dáng. Cùng ta bình thường gặp qua xanh sao, tựa hồ thật không giống với, hương vị cũng không quá giống nhau, Trọng Quỳ nói. Thời đại này nấu nướng kỹ thuật có thể nói lạc hậu đến cặn bã. Hy vọng ngươi sẽ thích. Long Dương Quân gắp nhất chiếc đũa giấm chua lưu ngư nhập khẩu. Ăn hai buổi chiều cũng không có nhúc nhích tĩnh. Thế nào, xem vẻ mặt của hắn. Trọng Quỳ hơi chút có chút chờ mong. Ăn ngon, Long Dương Quân đột nhiên gật đầu. Ăn quá ngon, ta chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn ngư. Trọng Quỳ thỏa mãn nở nụ cười. Nấu cơm mọi người là như thế này. Bị người khích lệ sau sẽ phi thường thỏa mãn. Kế tiếp, Long Dương Quân lại thường lá sen kê, thịt nướng, hoàn toàn dừng không được đến, liên tục trầm trồ khen ngợi, Trọng Quỳ trong lòng cao hứng, nhưng mình chính là nhợt nhạt ăn một điểm, không có bao lớn khẩu vị, người cũng muốn ăn nhiều. Long Dương Quân cho nàng gắp một tảng lớn thịt nướng, liền tính ngươi không đói bụng, ngươi hài tử cũng tưởng ăn, Trọng Quỳ ngẩn ra, ngẫm lại cũng là, nàng hiện tại cũng không độc thân. Vì thế cúi đầu, đem một tảng lớn thịt nướng ăn, lại ăn một khối ngư, uống một chút tiểu mễ cháo cùng canh. Trọng Quỳ, ngươi sinh ra Trọng gia như vậy gia tộc quyền thế, làm sao có thể làm này đó tân kỳ lại ăn ngon đồ ăn? Long Dương Quân tò mò hỏi, đây là bí mật, Trọng Quỳ thần bí nói. Long Dương Quân cười yếu ớt, ngươi là ta đã thấy lạ nhất nhân. Nhưng là một chút cũng không làm cho người ta chán ghét, ta cũng không chán ghét ngươi, Trọng Quỳ nói xong, chuẩn bị đứng dậy thu thập bát đũa. Việc này nàng luôn luôn gặp mặt tự làm, dù sao bản thân không phải chân chính hào môn tiểu thư sinh ra. Ta đến là đến nơi, ngươi nghỉ ngơi một chút, Long Dương Quân thật chịu khó. Thu thập bát đũa cầm bên ngoài tẩy, Trọng Quỳ đành phải ở trong phòng. Nấu nước phao hảo một ấm trà, thủy khai thời điểm, nàng nghe được bên ngoài có động tĩnh, tựa hồ có người đến đây, nàng đứng lên, đi ra ngoài nhìn nhìn, chỉ thấy một cái ngụy quốc thất bại bộ dáng nhân, cùng Long Dương Quân đứng ở trong sân, không biết nói nhất chút gì đó. Long Dương Quân biểu cảm có chút ngưng trọng, như thế nào, Trọng Quỳ hỏi. Long Dương Quân quay đầu xem nàng, sau đó vẫy vẫy tay. Nhường cái kia binh lính trở về, Tần quốc theo Triệu quốc lui binh, đi vòng Hàn quốc, đã đem Hàn quốc diệt quốc, Long Dương Quân nói. Trọng Quỳ kinh ngạc đứng ở tại chỗ, trong dự đoán bản thân hội kích động, nhưng hiện tại lại cảm thấy thập phần bình tĩnh. Tần Vương nguyên bản muốn tấn công Triệu quốc, nhưng là, Long Dương Quân nhìn nàng một cái, không có tiếp tục nói, bởi vì Tần Vương sủng hạnh Triệu quốc công chúa. Cho nên liền theo Triệu quốc lui binh, tấn công Hàn quốc sao? Trọng Quỳ nhợt nhạt cười, Cơ Huyền Thương là cái dã tâm bừng bừng nhân, hắn sẽ không làm loại sự tình này. Tấn công Hàn quốc, là vì chiếm cứ có lợi địa hình công Triệu, Long Dương Quân kinh ngạc nói. Hắn hội công đánh Triệu quốc, diệt Hàn sao, chính là Triệu quốc, Trọng Quỳ nói. Long Dương Quân thì thào nói, kia hiện tại ngũ quốc hợp tung kháng Tần. Còn có dung sao, ngoặc kép, hết chương.